cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, Thế Giới Thần Giết Tới. Cưỡi thái cổ cái gì Hỏa Lăng phu phụ. Đi tới đại hoang biên giới. Bỗng nhiên, Hỏa Lăng ngừng lại, kích động chỉ hướng về phía trước. Khuynh Thành, ta, thể nội hỏa chủng vẫn là sôi trào lên. Nếu như không có đoán sai, ta hỏa quốc tổ địa, liền tại phụ cận. Quả nhiên, ở trong tàng kinh các, xưa nay ghi chép không có gạt chúng ta. Hỏa quốc tổ địa, ẩn chứa bàng bạc khí vận. Chỉ cần hỏa quốc con cháu đích tôn đến đây, thể nội hỏa chủng nhất định cảm ứng được. Vô số năm trước, một đám hỏa tộc tội nhân, theo hỏa quốc tổ địa đi ra. Sông sáo nhiều năm, đệ nhất lại một đời phát triển. Cuối cùng, một đời thiên kiêu hỏa chủ xuất thế. Không chỉ có đem mạch này hỏa tộc phát dương quang đại, còn đột phá đến thần chủ cảnh, thành lập hỏa chi thần quốc. Thái cổ tiền sử thời điểm, phát sinh một trận đại hủy diệt, dẫn đến toàn bộ thiên nguyên thần giới thực lực giảm lớn. Thái cổ trước đó, muốn thành lập thần quốc, ít nhất phải có thượng vị thần chủ cảnh giới. Nhưng thái cổ đại hủy diệt về sau, chỉ cần hạ vị thần chủ cảnh giới, liền có thể sáng lập thần quốc. Mạch này hỏa tộc tuy nhiên cường đại, bởi vì là tội nhân, tăng thêm không muốn để cho địch người biết tổ địa, là hỏa tộc giữ lại huyết mạch, đã còn lại các loại nguyên nhân. Hỏa quốc cùng tổ địa sớm đã mất đi liên hệ. Hỏa Lăng thật tình không biết, lúc trước cường đại hỏa tộc, sớm đã xuống dốc, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ hỏa thôn. Tối cường giả, cũng bất quá là tiên đế cảnh thôn trưởng. Quá tốt rồi, Dung Nhi được cứu rồi. Nguyệt Khuynh Thành ôm lấy nhi tử, kích động chảy ra nước mắt. Rất nhanh, hai vợ chồng liền tìm hỏa thôn. Đây là chúng ta hỏa quốc tổ địa. Mắt thấy Lạc Hậu rách nát hỏa thôn, Hỏa Lăng trợn tròn mắt. Trời ạ, cái này rõ ràng cũng là một tòa thôn xóm nhỏ, thế nào lại là hỏa quốc tổ địa rồi? Trời ạ, cái này sao có thể là hỏa quốc tổ địa? Nguyệt Khuynh Thành một mặt khó coi. Chính mình tân tân khổ khổ tìm tới hỏa quốc tổ địa, thế mà Lạc Hậu nhỏ yếu tới cực điểm. Nàng một cái thần thức bao phủ hỏa thôn, mạnh nhất bất quá tiên đế. Nhỏ yếu như vậy hỏa quốc tổ địa, lại làm sao có thể cứu tốt nàng Dung Nhi rồi? Gương mặt thất vọng cùng không cam tâm. Thôn trưởng, việc lớn không tốt. Chúng ta nuôi nhốt sủng vật, toàn bộ đều toàn thân phát run, sợ nằm dạp trên mặt đất không dám động. Các thôn dân vội vàng hướng thôn trưởng bẩm báo nói. Nhất định có đẳng cấp cao huyết mạch ma thú tại phụ cận. Kinh nghiệm phong phú thôn trưởng nói ra. Sau đó chạy tới thôn cửa đi. Lúc này, vừa tốt trông thấy thái cổ thần lập tức Hỏa Lăng phu phụ. Trời ạ, cái này, đây không phải trong truyền thuyết thái cổ cái gì sao? Đây chính là bất hủ cấp ma thú a, ông trời ơi. Bực này có thể tại đại hoang xưng bá thái cổ di chủng. Lại có thể có người lấy nó làm tọa kỵ. Hỏa thôn thôn trưởng bị dọa đến run lẩy bẩy. Xin ra mắt tiền bối. Hỏa thôn thôn trưởng không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thôn trưởng hữu lễ, ta gọi Hỏa Lăng, đến từ Hỏa Chi Thần Quốc Nhân Vương Phủ. Vị này là thê tử của ta Nguyệt Khuynh Thành, nhi tử Hỏa Dung. Hỏa Lăng khách khí nói ra. Cái này khiến hỏa thôn trưởng ngây ngẩn cả người. Có thể lấy bất hủ cấp thái cổ di chủng làm thu cưỡi cường giả. Thế mà đối bọn hắn khách khí như thế. Hỏa Lăng xem thấu thôn trưởng ý tứ. Sau đó nói ra, đem đầu đuôi sự tình giảng cho hỏa thôn trưởng nghe. Nghe xong, một đám thôn dân nhóm trợn tròn mắt. Bọn họ cái này Lạc Hậu nhỏ yếu tiểu thôn, lại là một phương thần quốc tổ địa. Trời ạ, quá bất khả tư nghị, làm cho người rất khó có thể tin. Chỉ có hỏa thôn trưởng loáng thoáng biết một số hỏa thôn sự tình trước kia. Ngược lại không phải là đặc biệt chấn kinh. Trong điển tịch có ghi chép, bọn họ hỏa thôn tại trước đây thật lâu gọi hỏa tộc vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì một chàng tai nạn xuống dốc, trách không được hỏa thôn khí vận dồi dào. Nguyên lai là một phương thần quốc tổ địa, đợi tại chính mình trong phòng vương lập, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc này thời điểm mới giải khai chính mình nghi ngờ trong lòng. vốn là coi là có thể tại tổ địa tìm tới cứu chữa nhi tử ta biện pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Hỏa Lăng thất vọng thở dài. Hỏa thôn trưởng cũng lắc lắc. Ai, chúng ta hỏa thôn thực sự bất lực. Siêu siêu siêu. Thì lúc này, một đám người áo đen vọt ra. Trọn vẹn 13 tên bất hủ thần linh. Là nước đen tộc cường giả. Bảo hộ Dung Nhi. Bảo hộ hỏa thôn. Hỏa Lăng quát to. Nước đen tộc. Là nhân vương trong tay chó săn. Bọn họ giết tới. Dùng cái mông nghĩ cũng biết làm gì. Tại người trong vương phủ. Nhân vương vì bảo trì sự thống trị của mình. Không dám tùy tiện muốn Hỏa Lăng người một nhà tánh mạng. Phải biết. Vì chiếm lấy chí tôn hỏa chủng. Đã khiến cho trong phủ tộc lão nhóm bất mãn. May ra, chiếm lấy chí tôn hỏa chủng là vì đột phá thần chủ, cường đại nhân vương phủ, tộc lão nhóm miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng, nếu như giết Hỏa Lăng người một nhà, cái kia nhất định gây nên tộc lão nhóm phẫn nộ. Nhân vương tự nhiên không dám làm. Sau đó, phái ra chính mình nanh vuốt, nước đen tộc trước đuổi theo giết Hỏa Lăng người một nhà. Hắn, bọn họ đều là thần linh. Nhanh! Nhanh trở về thôn làng. Hỏa thôn trưởng cùng hỏa thôn người đều dọa đến toàn thân run rẩy lên. Giết. Vừa mới đánh tới 13 tên nước đen tộc hạ vị bất hủ thần linh, không nói hai lời xông về Hỏa Lăng phu phụ. Hỏa Lăng tay cầm một thanh hỏa diễm trường thương xông về nước đen tộc cường giả. Nguyệt Khuynh Thành thì ký kết một lồng ánh sáng đem hỏa thôn bảo vệ, tránh cho bị chiến đấu dư âm hủy hỏa thôn. Dù sao, bất hủ thần linh lực phá hoại, có thể là phi thường cường đại. Trước đánh giết Hỏa Lăng, trong đó một tên người áo đen quát nói. Sau đó, 13 người đem thần lực ngưng tụ dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một đầu to lớn màu đen thủy long, tràn đầy đáng sợ uy thế. Màu đen thủy long nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó xông về Hỏa Lăng, điêu trùng tiểu kỹ. Hỏa Lăng bộc phát ra một cái biển lửa đi ra. Trường thương xông về màu đen thủy long. Oanh! Trường thương trực tiếp đem màu đen thủy long đánh tan. Lúc này, nước đen tộc giết người nhóm đều sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói. Cái gì? Hỏa Lăng cái này mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Thế mà đột phá đến thượng vị bất hủ thần linh. Trời ạ! Nếu để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian nữa, khủng bố liền trở thành thế giới thần. Đến thế giới thần về sau, lại nghĩ giết hắn, thì phi thường khó khăn. Gặp, tình báo có sai, Hỏa Lăng đột phá đến thượng vị bất hủ thần linh. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Các người áo đen lấy nóng nảy, trung vị bất hủ thần linh bọn họ không để vào mắt. Nhưng thượng vị bất hủ thần linh, cho dù nhân số phía trên có rất lớn ưu tú, cũng khó có thể chiến thắng. Nhân vương lo lắng quả nhiên là chính xác. Hỏa Lăng, thiên phú của ngươi so ngươi cái kia phụ thân hỏa liệt còn cường đại hơn. Một đạo lạnh lùng uy, nghiêm bóng người, vang vọng toàn bộ bầu trời. Ầm ầm, ngay tại lúc này, bầu trời phía trên, bỗng nhiên đã nứt ra một nói không gian thật lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, một đoàn sáng chói thiêu đốt hỏa cầu, như là sao băng rơi xuống mà đến. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía hư không đều hóa thành vô tận hỏa diễm chi hải. Kinh khủng nhiệt độ, để trong vòng nghìn dặm không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong biển lửa, một đạo người mặc đỏ thẫm trường bào lão giả, mang theo lớn lao uy thế. Đi ra, Hỏa Viêm, không nghĩ tới là ngươi. Hỏa Lăng sắc mặt đại biến, có chút tái nhợt lên. Hỏa Viêm là nhân vương phủ tộc lão một trong. Nhân vương đáng tin chó săn, hạ vị thế giới thần khủng bố thần linh, thế giới thần quá cường đại, căn bản không phải bất hủ thần linh có thể đối kháng tồn tại. Hỏa Viêm vừa xuất hiện, Hỏa Lăng trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng, cái này căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Hỏa Viêm, người thân là tộc lão, muốn tàn sát tộc nhân sao? Hỏa Lăng lạnh giọng quát lớn. Hỏa Lăng! Nói nhảm thì không cần nói nhiều. Người tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến nhân vương địa vị. Mà lại, người nhi tử bị đoạt đi chí tôn hỏa chủng, chờ ngươi trưởng thành. Sẽ bỏ qua nhân vương sao? Vì nhân vương phủ ổn định, Lão Phu nhất định phải ra tay giết ngươi. Hỏa Viêm lạnh lùng nói ra. Sau đó, sát ý lang nhiên nói. Bao quát toàn bộ hỏa thôn toàn bộ người. Hết thảy giết chết. Một tên cũng không để lại. Không có thể để người ta biết. Là mình giết hỏa lang một nhà. Đồng tộc tàn sát. Tộc lão viện sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy, hắn Hỏa Viêm chỉ có thể sát nhân diệt khẩu. Nơi này, tất cả mọi người muốn chết. Bao quát nước đen tộc người. Ai bảo bọn họ phế vật. Không phải được bản thân tự mình xuất thủ. Ngươi, Hỏa Viêm, ngươi thật tốt độc. Lại muốn giết sạch tất cả mọi người. Nơi này chính là tổ địa. Ngươi muốn tiêu diệt tổ địa. Đại nghịch bất đạo. Hỏa Lăng nổi giận mắng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.